Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1358: Đào vong. Chương 75: Đào vong. Trương Hằng lựa chọn từ tầng ngầm một lối đi bí mật rời đi, mà không phải đi cửa chính, để Phúc Lâu có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Vội vàng phía dưới chỉ có thể dựa vào sớm chiếm cứ quan sát điểm tay bắn tỉa. Còn có cách gần nhất một con bảo an tiểu đội đến ngăn cản. Đáng tiếc, không biết bởi vì nguyên nhân gì, tay bắn tỉa bên kia chỉ nổ một phát súng. Về sau liền hành quân lặng lẽ, lại không có bất cứ động tĩnh gì, mà đã mất đi tay bắn tỉa chi viện bảo an tiểu đội. Mặc dù nhân số càng nhiều, theo lý mà nói hỏa lực cũng càng cường đại, nhưng lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Trương Hằng. Chỉ chống không đến 2 phút đồng hồ, liền bị triệt để đánh tan. Đặc công xuất thân đội trưởng thân trúng 2 phát súng, té ngã trên đất, bất quá trên người hắn mặc vào áo chống đạn, trong tay còn giơ một mặt chống đạn tấm chắn, che lại bộ vị yếu hại. Trên người vết thương đạn bắn ngược lại là cũng không chí mạng, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Hằng đeo túi đeo lưng từ trong vòng vây của bọn họ nhẹ nhõm xuyên qua, thoát khỏi đến đây ngăn trở bảo an tiểu đội. Trương Hằng dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua đường đi, chạy vào sát vách cửa hàng cao ốc, đi thang máy đi tới một tầng hầm bãi đỗ xe, mở lên đậu ở chỗ đó một cỗ Audi A4, phủ lên đê ngăn, đạp xuống chân ga, nương theo lấy tiếng động cơ nổ âm thanh, A4 lái về phía bãi đỗ xe cửa ra vào. Kết quả vừa qua khỏi tự động trạm thu phí, liền thấy một chiếc xe Việt dã muốn đem thân xe nằm ngang ở trạm thu phí trước. Trông xe trên nhóm người kia ăn mặc cũng không phải là Phúc Lâu người. Không có gì bất ngờ xảy ra, cùng trước đó mai phục hắn hẳn là một nhóm người. Trương Hằng thấy thế cũng không có giảm tốc, mà là trực tiếp mở ra A4 xông tới. Thừa dịp đối phương vẫn chưa hoàn toàn dừng lại thời điểm đánh tới xe Việt dã đuôi xe. Đem xe Việt dã cứ thế mà đẩy ra nửa cái thân vị. Sau đó A4 liền từ chiếc kia bị phá tan xe Việt dã sau xe vọt ra ngoài, đem một bên cái khác cỗ xe đều cho nhìn ngây người. Thậm chí mấy chiếc nguyên bản tại Trương Hằng hành xử lộ tuyến trên xe, thấy cảnh này sau đều chủ động cho trước mắt tên điên nhường đường. Bất quá trên xe Việt dã người cũng không có cứ thế từ bỏ. Thấy thế vội vàng có thay đổi phương hướng, hướng Trương Hằng tiếp tục đuổi đi theo. Chỉ là liền tại bọn hắn chuyển hướng thời điểm, Trương Hằng lại là đã ngoặt lên một bên đại lộ, không nhìn trước mặt đèn đỏ. Trương Hằng đem chân ga dẫm lên đáy, hướng về phía trước mắt dòng xe cộ liền xông tới. Một màn này cũng làm cho ngã tư đường người đi đường toàn cũng nhịn không được hét lên. Nhất là Trương Hằng bên tay trái một cỗ xi măng quấy xe chính phun ra khói đen từ 10 giờ đúng phương hướng ra, lái xe ngược lại là cũng chú ý tới chiếc kia mất khống chế A4. Nhưng là lấy xi măng quấy xe, xe thân kia to lớn quán tính, nghĩ phanh xe lại là đã chậm. Lái xe thân thể đã hoàn toàn căng thẳng lên, nắm lấy tay lái tay, đốt ngón tay đều trắng bệch. Hắn thậm chí đã làm tốt va chạm chuẩn bị, nhưng là sau một khắc chỉ thấy chiếc kia A4 thân xe bỗng nhiên vạch ra một đường vòng cung. Từ xe của hắn đầu cùng phía trước một cỗ Mitsubishi xe van đuôi ở giữa khe hở chỗ chui quá khứ, phảng phất như là trong khe nước một đầu linh hoạt cá trạch. Tại làm xong động tác này sau thế mà còn có thể lập tức lần nữa chuyển hướng, tránh thoát một cái khác chiếc từ khía cạnh lao vùn vụt tới thức ăn ngoài xe điện. Sau đó Trương Hằng mới đưa A4 đầu xe lần nữa kéo lại, từ một cỗ bị buộc ngừng màu đỏ Mazda trước ra tốc lái đi. Cái này liên tiếp thao tác chẳng những thành công chói mù người qua đường con mắt, làm cho tất cả mọi người đều xa vào đến trong thất thần, hơn nữa còn thành công bỏ rơi đằng sau đuổi theo xe Việt dã. Xe Việt dã lái xe vẫn cảm thấy xe của mình kỹ cũng không kém, vẫn là cái nào đó xe hơi nhỏ câu lạc bộ nghiệp dư tay đua xe. Thế nhưng là bây giờ cũng không thể không thừa nhận, vừa rồi a bốn người trên xe là mình, lúc này đoán chừng đã xe hư người chết. Đối mặt đèn đỏ cùng đối diện dòng xe cộ, hắn chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn đem xe ngừng lại. Trên ghế lái phụ người thấy thế cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn trước đó đối với Trương Hằng thực lực có tiến hành qua kỹ càng ước định. Thậm chí còn tìm được một cái đã từng cùng hắn cùng một chỗ xuống phó bản người chơi. Cho nên tự nhận đối với đối thủ lần này coi như hiểu rõ. Thế nhưng là thẳng đến bây giờ mới biết, ngôn ngữ trên miêu tả là một mặt, tình huống thực tế lại là một phương diện khác. Bọn hắn tình huống hiện tại giống như là đội tuyển quốc gia tại cùng Barcelona đá bóng. Rõ ràng đúng đúng mặt ngôi sao cầu thủ năng lực cùng thiếu hụt có thể nói đạo lý rõ ràng. Nhưng là chờ thật đối mặt, mới phát hiện biết những tin tức này căn bản không có tác dụng gì. Tỷ như người trên xe đều biết Trương Hằng lái xe rất lợi hại. Nhưng là nếu như không phải tận mắt nhìn thấy tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đối phương kỹ thuật lái xe sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Đây coi là cái gì? Đầu văn tự đê chân nhân bản sao? Bất quá tại ngắn ngủi ngây người về sau, trên ghế lái phụ người vẫn là lấy ra bộ đàm. Mục tiêu lên Tây Tứ Hoàn. Chúng ta tạm thời mất dấu hắn. Màu đen Audi A4. Đầu xe bên trái có va xe hạm vết tích. Tại cao trên kệ thử chặn đường đi. Nói đến đây hắn dừng một chút. Lại bổ sung. Chú ý. Mục tiêu kỹ thuật lái xe cực kỳ mạnh. Rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? Bộ đàm bên trong truyền tới một có chút thanh âm khàn khàn. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức hả? Đừng xúc động a. Vẫn là ở phía trước thiết trí chướng ngại vật trên đường đi. Trên ghế lái phụ người lo lắng nói. Nhưng là bộ đàm một bên khác cái kia thanh âm khàn khàn lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến sau 3 phút, cái thanh âm kia mới vang lên lần nữa. Lại là sớm mất lúc trước bình tĩnh thong dong. Ngoạt tào, cái này cái quỷ gì a? Xe còn có thể như thế mở sao? Cái này TM manga đều vẽ không ra đi. Trên ghế lái phụ người nghe vậy thở dài. Trên thế giới tối bất đắc dĩ sự tình lớn khái mạc quá đây. Người rõ ràng đã sớm đoán được kết cục. Nhưng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng. Hắn còn chưa kịp nói cái gì. Cái kia có chút thanh âm khàn khàn liền vang lên lần nữa. Hơn nữa còn lên giọng. Chú ý chú ý. Mục tiêu trốn xuống cầu vượt. Nghe ra được chủ nhân của thanh âm kia có chút tức giận. Đồng thời lại tràn đầy hối hận. Hắn biết chính là bởi vì chính mình vừa mới xúc động. Khả năng để mục tiêu đã nhận ra cái gì. Sớm khám phá bọn hắn vây quanh. Lúc này mới lâm thời mở cầu vượt. Nhưng là hiện tại hối hận cũng vô ích. Hắn cũng chỉ có thể đạp xuống chân ga. Tận lực cắn chiếc kia A4 cái đuôi. Cũng may xe Việt giã tay lái phụ trên người cũng không có oán trách cái gì. Hắn chỉ là lần nữa trọng thân một lần. Mục tiêu kỹ thuật lái xe cực kỳ tốt. Tất cả mọi người đừng có lại đơn độc hành động. Quân ca có thể đợi nhỏ 7 tụ hợp. Tên là quân ca nam nhân mặc dù cắn răng đáp ứng xuống. Nhưng là cũng không có giảm bớt tốc độ xe. Đương nhiên lần này hắn ngược lại không lại là vì cậy mạnh, mà là từ đơn đội góc độ xuất phát. Mặc dù giờ phút này một chương lưới bao vây đang không ngừng co vào, đem Trương Hằng cùng hắn chiếc kia A4 bao ở trong đó. Nhưng là rốt cuộc phiến khu vực này diện tích cũng không nhỏ. Vạn nhất Trương Hằng đột nhiên không còn chạy trốn, mà là tìm cái gì bãi đỗ xe chui vào. Bọn hắn tìm tòi cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Trái lại, nếu như có thể bảo chứng Trương Hằng từ đầu đến cuối tại trong tầm mắt của hắn, liền có thể phòng ngừa đối phương làm ra loại này tiểu động tác tới. Tới đi, giống con chó nhà có tang đồng dạng thỏa thích chạy trốn đi. Buông xuống bộ đàm quân ca hét lớn, đồng thời tiếp tục đạp xuống chân ga. Để ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới ở đâu. Ngoặc kép, hết chương.